Ý thức khẽ động, Lam Chi từ trong túi lấy ra Nguyệt Dạ Phiến Khảm Thạch Linh Ngộ Tắc Thành. Cầm trong lòng bàn tay phải, Thạch Linh Khảm trong đồ trang bị khảm đá quý theo công thức nhất định. Giúp đồ trang bị tăng lực chiến và các yếu tố tương ứng của người chơi được hỗ trợ. Thạch Linh Ngộ Tắc Thành có thể hạ cấp người dùng, đại khái Nguyệt Dạ Phiến yêu cầu người chơi đạt từ thiên cấp tứ giai trở lên khi khảm Thạch Linh Ngộ Tắc Thành. Cấp 5, yêu cầu sẽ giảm xuống 0 cấp, hạ 4 đại cấp 4 tiểu cấp. Vừa cầm đế tay trong ý thức một bảng dài xuất hiện, trang bị thành công Nguyệt Dạ Phiến nhận được tăng phúc. Tăng khánh quang, 10, quang công, kháng quang, 10, sát thương chí mạng, 4, trí lực, linh lực, nội lực, 20, nhanh nhẹn, 10, tăng khống chế, 17, kháng độc, 25, sát thương đao khác, 23, tội khách, sát thương dị nhân, 2, tội dị, sát thương y sư, 12, tội y. Cầm phiến lấy ra một đạo quang mang đen có phần tím bao quanh người của Lam Chi, bắt đầu từ tay đến bả vai rồi lan qua đến toàn thân. Yêu hồ có chút hoảng sợ thất thanh kêu. Chấm, quang mang hắc tím, thần khí thượng cổ, mà cùng với âm thanh của yêu hồ tại phía xa xa kia, đáy mắt nam tử không giấu nổi vẻ bất ngờ. Nguyệt Dạ Phiến, thần khí thượng cổ chấn môn của Vạn Yêu Cung. Hiện giờ yêu hồ mới cảm thấy, nó hình như đắc tội với một người không nên đắc tội, ngàn vạn không nên đắc tội. À, yêu hồ bỗng động thân hình, muốn chạy thật xa. Bởi nó hiện tại cảm khái chạy chính là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống. Khóe miệng Lam Chi hiện lên tiêu ý lãnh khốc, chấm, muốn chạy. Vừa dứt lời, bóng dáng của Lam Chi khẽ động, ánh bạc của cầm phiền được ánh trăng rọi chiếu. Càng thêm như lưỡi dao từ thần đến đòi mạng. Phập, tiếng vang va chạm nhẹ giữa cầm phiến và da thịt, thân ảnh của yêu hồ lập từng ngừng chạy. Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của yêu hồ rơi xuống đất, trở lại nguyên hình là một đầu hồ ly. Bóng dáng vốn là nhân loại tức khắc thành một con hồ ly không đầu với bộ lông trắng lấm kem vệt máu. Phụ nữ mạnh mẽ thiệt là khả ái. Đột nhiên một đạo âm thanh nhu hòa từ phía sau lưng nàng ập đến. Cách chương.